vài người thân quan trọng của bạn. Này nhé, ý tôi không phải là đưa anh ta đi ăn bữa tối chủ nhật với toàn thể gia đình. Bạn vẫn chưa muốn áp đảo anh ta đâu. Đến giai đoạn này, hãy mời một người bạn thân tới cùng tham gia bữa tráng miệng hay là một chầu nước cuối bữa ăn và để xem anh bạn hay cô bạn ấy nghĩ gì về tiềm năng của anh ta. Bạn không nhất thiết phải coi lời họ như luật lệ, nhưng hãy cẩn thận cân nhắc đến nhận xét của họ và đảm bảo chắc chắn rằng trong 60 ngày vừa qua, bạn đã không quá chìm đắm trong men tình đến độ bỏ qua bức tranh toàn cảnh. 2. Nói chuyện về lịch sử tình dục của bạn. Thưa các quý cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện loại bỏ lớp vỏ bọc những chiếc bánh quy của các bạn chừng nào các bạn còn chưa trò chuyện rốt ráo chân thành về quá khứ chăn gối của bạn. Nếu anh ta không sẵn lòng làm thế, vậy thì đấy rõ ràng là lá cờ hiệu chứng tỏ người đàn ông này không tôn trọng bạn hoặc các tiêu chuẩn của bạn. 3. Hãy để anh ta bước vào thế giới của bạn. Hãy mời anh ta tham gia hoạt động tình nguyện ưa thích của bạn hay đề nghị anh ta tới gặp bạn tại chợ nông sản địa phương. Hãy cho anh ta cơ hội thâm nhập vào những hoạt động quan trọng nhất đối với bạn, nuôi dưỡng tinh thần bạn. 4. Biết rõ vị trí của mình. Bạn vẫn đang dán mắt vào tờ lịch y như một con diều hâu và giờ đã đến ngày thứ 8-19 rồi. Ngày mai chính là ngày N rồi. Nhưng liệu bạn có biết rằng đối với người đàn ông này, bạn thật sự đang đứng ở vị trí nào không? Bạn có niềm tin rằng cả hai đang cùng tiến lên theo một hướng? Liệu bạn có thể có tương lai cùng người đàn ông này? Đừng để cho 90 ngày vừa rồi chỉ là một chuyện hẹn hò khác mà bạn đang thử xem thế nào. Trước khi bạn từ bỏ bánh quy của bạn, hãy đảm bảo chắc chắn rằng đây là lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng, thưa các quý cô, ở đây các bạn nắm quyền kiểm soát. Nếu không được sự cho phép của các bạn thì không có cách nào có thể giúp chúng tôi bước vào trong không gian mật thiết của các bạn. Buổi sáng sau ngày 90. Giờ thì sao nào? Bạn đang nóng, anh ta còn nóng hơn. Bạn đã loại bỏ tất cả các chướng ngại. Bạn lên kế hoạch cho bữa tối hoàn hảo, thức ăn nấu tại nhà, âm nhạc phù hợp, nến và đôi giày cao gót nhất mà bạn có thể đứng lên được. Liếc mắt một cái sang phía bên kia bàn sau bữa tráng miệng và tên tên tên. Nhưng giờ đã đến sáng ngày hôm sau và những quả pháo thăng thiên của bạn đã không bay cao như bạn kỳ vọng. Có khi chúng còn chẳng tới khỏi mặt đất ấy chứ. Liệu tất cả sự chờ đợi của bạn có đáng để chờ đợi hay không? Tất nhiên là có chứ. Nếu bạn đã dành thời gian để thiết lập một nền tảng vững chắc cho mối giao tiếp giữa hai người cũng như cho những kỳ vọng về mối quan hệ của các bạn thì đây sẽ chỉ là một chướng ngại nhỏ trên đường mà thôi. Tôi biết rằng tất cả các cuốn sách khác ở ngoài kia cũng viết về các mối quan hệ vẫn khuyên bạn đừng nói cho người đàn ông của bạn biết về đời sống tình dục của bạn. Nhưng tôi không khuyên các bạn như vậy. Bất kỳ người đàn ông đích thực nào cũng sẽ muốn biết cách để làm bạn thỏa mãn và khiến cho mối quan hệ của hai người càng trở nên tốt đẹp hơn. Hãy trò chuyện cùng anh ta, hãy cởi mở về những gì bạn cần, hãy luôn mở các kênh giao tiếp. Hầu hết điều kỳ diệu xảy ra trong phòng ngủ đều bắt đầu trước khi các bạn bước vào trong đó. Vậy nên đừng ngần ngại gửi cho anh ta một tin nhắn gợi tình hay một bức ảnh cho thấy anh ta có thể trông đợi điều gì xảy ra sau đó. Khi bạn nuôi dưỡng một cách toàn vẹn mối quan hệ của các bạn, việc hai bạn ân ái cùng nhau sẽ trở thành một phần phát triển tự nhiên của tình cảm đang ngày càng sâu đậm giữa hai người. Danh sách kiểm tra tháng 1. Đừng lẳng lặng để cho tháng đầu tiên này trôi qua mà chẳng thèm ngó ngàng gì. Hãy ghi lại những thời khắc tuyệt vời và không tuyệt vời đến thế. Trong tháng đầu tiên của các bạn, top 5 điều anh ta thích nhất là gì? Những nguyên tắc không thể thỏa thuận của bạn là gì? Đâu là những đặc điểm khiến bạn thích thú nhất trong mối quan hệ bạn bè với một người đàn ông? Các bạn cần làm gì để thiết lập một mối giao tiếp rõ ràng? Danh sách kiểm tra tháng 2. Đã qua một tháng rồi và giờ chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Hãy đào sâu hơn một chút vào những nguyên nhân khiến người đàn ông này cư xử thế này hay thế kia. Liệt kê 6 điều vặt vãnh mà anh ta làm cho bạn trong tháng 2. Lập danh sách 5 điều mới mẻ các bạn có thể làm thử cùng nhau. Có lá cờ đỏ nào bị phất lên không? Hãy lưu ý bất kỳ lối cư xử nào khiến bạn không dám bước tiếp. Danh sách kiểm tra tháng 3. Bạn sắp đến đích rồi. có thêm vài lời khuyên nữa trước khi bạn bước qua vạch đích. Chia sẻ với anh ta 5 điều độc nhất vô nhị mà bạn chưa từng chia sẻ trước đây. Trước khi nói chuyện với anh ta, hãy viết ra xem bạn tin rằng mối quan hệ của các bạn đang ở giai đoạn nào. 17. Sự nghiệp của bạn, tham vọng của anh ta. Cách để ước mơ của các bạn cùng hoạt động. Cách chúng ta kiếm sống là điều quan trọng nhất đối với cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, chúng ta biết rằng rất khó tìm được một công việc tốt. Và giữ được nó thì lại càng khó hơn. Vậy nên tình yêu liệu có bao giờ nên trở thành một yếu tố trong những quyết định liên quan đến sự nghiệp của bạn? Hay liệu bạn có nên đặt cược vào một người đàn ông vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của anh ta? Hãy liếc qua hai vấn đề nóng hổi trong môi trường hẹn hò thời nay nhé. Tôi có nên hy sinh ước mơ của mình vì anh ta? Thưa các quý cô, tôi phải ngả mũ thán phục các bạn. Các bạn đang thành công, các bạn đang thành công rực rỡ. Các bạn là bà chủ, là nhà sáng tạo, là CEO. Chẳng có gì bất thường nếu có ít nhất 2 tấm bằng đang treo trên tường nhà bạn. Bạn đi du lịch đấy đó, được đánh giá cao và rất được tôn trọng trong cộng đồng. Phải mất một thời gian bạn mới tìm được chỗ trống trong lịch trình bận rộn của bạn để cho một anh chàng tử tế xuất hiện trong bức tranh cuộc đời. Nhưng bạn đã làm được điều đó. Anh ta theo đuổi bạn, thề non hẹn biển với bạn, và giờ thì bạn chẳng thể tưởng tượng nổi thế giới của bạn sẽ ra sao nếu thiếu anh ta. Bạn chuyển từ cuộc sống độc thân vui vẻ, hài lòng sang niềm vui, hạnh phúc, mãn nguyện và đắm đuối trong men say tình ái. Nhưng giờ thì sự tăng tiến bạn vẫn hằng chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Lương lậu khá khẩm, chế độ ưu đãi tốt hơn rất nhiều so với bạn kỳ vọng, và các cổ phần ưu đãi cuối cùng cũng sẽ cho phép bạn trả hết các khoản nợ nần từ thời sinh viên. Tất cả đều hợp lý, chỉ trừ địa điểm cộng thêm thời gian làm việc dài hạn. Bạn họa có ngốc mới bỏ qua một cơ hội ngàn năm một thở này, nhưng giờ lại có một điều còn to tát hơn cả văn phòng căn góc cần bạn phải cân nhắc. Có một người đàn ông tử tế trên bàn kia, anh ta là tất cả những gì bạn vẫn luôn nguyện cầu và thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng liệu anh ta có xứng đáng để bạn hy sinh mơ ước của mình không? Trước khi bạn tự làm mình phát điên lên bằng cách tự đánh bóng bàn một mình trong đầu, hãy cân nhắc những yếu tố này. 1. Bạn có tiếc nuối vì không nhận được công việc này? Bạn có thể thành thật nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương và thực sự thấy ok nếu bỏ qua cơ hội này. Bạn có sẵn lòng đợi thêm 6 tháng, 1 năm hay thậm chí 2 năm để một cơ hội tương tự xuất hiện? 2. Bạn có bực mình với người đàn ông của bạn nếu bạn chọn anh ta thay vì công việc? Các quý cô ạ, nếu ở bất kỳ thời điểm nào đó mà trong lòng bạn nảy sinh bất kỳ ý niệm mơ hồ nào rằng có lẽ bạn sẽ hối tiếc nếu không theo đuổi cơ hội này, vậy thì đừng từ bỏ. Bạn không thể biến người đàn ông của bạn thành kẻ giơ đầu chịu báng và rồi đến lúc khó khăn lại ném ra cái quân bài "Tôi đã từ bỏ cơ hội thăng tiến vì anh". Và tin tôi đi, sẽ chẳng thể tránh khỏi những lúc khó khăn đâu. Đến cuối cùng, đây phải là lựa chọn của bạn vì chính bạn. 3. Bạn có sẵn lòng với một mối quan hệ mỗi người một phương? Nếu bạn có đủ thời gian để đầu tư cho một mối quan hệ, bạn có thể khiến khoảng cách giữa hai người trở nên có tác dụng. Đây có thể là cơ hội hoàn hảo để khai thác sức sáng tạo trong sự giao tiếp giữa hai bạn, trong đời sống tình dục cùng các kế hoạch du lịch của các bạn. Các bạn có thể gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần hoặc mỗi tháng một lần tại thành phố mới của bạn hoặc đâu đó giữa hai nơi. Hãy dành hẳn một khoảng thời gian nào đó trong thời gian biểu của bạn để chuyện trò trên mạng chính thức với người đàn ông của bạn. Nếu các bạn thật sự tận tâm với mối quan hệ giữa hai người, các bạn có thể tìm được cách để biến khoảng cách trở thành yếu tố có lợi cho các bạn. 4. Trong mối quan hệ của các bạn có đủ tin tưởng cho sự xa cách? Bạn có lo lắng anh ta sẽ gian díu với người tình cũ hay bắt đầu chuyện gì đó với một người mới? Bạn có thể tin tưởng rằng anh ta sẽ giữ vững tình cảm khi cả hai bạn đang ở hai bang khác nhau? Anh ta có thể tin tưởng rằng bạn sẽ bảo vệ đoạn kết mối quan hệ của các bạn? Chẳng có gì sai nếu câu trả lời cho câu hỏi này là không. Và nói như thế không có nghĩa là một trong hai bạn sẽ lợi dụng khoảng cách như một cơ hội để lừa dối đối phương hay chủ tâm làm tan vỡ trái tim đối phương. Rất có thể chỉ đơn giản là chẳng ai trong hai bạn sẵn sàng cho một kế hoạch dài hơi không rõ ràng dứt khoát. Nếu câu trả lời là có, hãy nói về những kỳ vọng của các bạn khi yêu xa. các cuộc điện thoại và tin nhắn liệu đã là đủ. Mỗi tháng một cuộc hẹn cuối tuần có đủ thời gian để mối quan hệ của các bạn tiếp tục phát triển. Hãy trao đổi về những cách tốt nhất để giúp cho tình yêu của các bạn tiếp tục mặn nồng. 5. Anh ta có sẵn lòng chuyển tới thành phố mới của bạn? Liệu có khả năng anh ta chuyển đi nơi khác cùng bạn? Liệu anh ta có sẵn lòng tìm kiếm cơ hội thuyền chuyển công tác trong công ty anh ta? Người đàn ông của bạn có thể khiến bạn ngạc nhiên và đặt trọn niềm tin vào bạn. Đừng ngại thảo luận về phương án này. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng quả thực sự thiếu vắng khiến cho trái tim trở nên yếu mềm hơn. Tin tôi đi, các quý cô, một người đàn ông biết rõ khi nào anh ta có được một điều tốt đẹp và anh ta sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để thúc đẩy một mối quan hệ chất lượng. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chat Skype hay email với các bạn hàng đêm thì chúng tôi sẽ làm như thế. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc cứ đến cuối tuần, chúng tôi phải lên đường để tận dụng được thời gian chất lượng của chúng ta, vậy thì chúng tôi sẽ có mặt trên chuyến tàu được phép. Hút thuốc khởi hành sớm nhất. Vợ tôi, Marjorie và tôi đã mất hơn 15 năm để rồi cuối cùng mới được ở bên nhau. Nhưng đến thời điểm và địa điểm phù hợp, chuyện rồi cũng sẽ thành. Ai mà biết được, khoảng cách có thể là tạm thời mà cũng có thể là địa điểm cuối cùng nơi bạn sẽ định cư và bắt đầu cuộc sống với người đàn ông này. Đây có thể là công việc trong mơ của bạn, nhưng đừng bỏ lỡ một tình cảm rất có thể là tình yêu đích thực trong đời. Đặt cược vào tiềm năng. Giờ đây, các bạn đã biết rằng mọi người đàn ông đều cần biết rõ anh ta là ai, anh ta làm gì và anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu. Và mặc dù đa phần đàn ông không sẵn lòng theo đuổi một mối quan hệ toàn thời gian cho tới khi đã kiếm được nhà, nhưng bạn cũng sẽ có thể gặp gỡ anh ta khi anh ta vẫn đang bực dọc để lấy bằng hay vẫn đang nỗ lực tìm cách leo cao lên những nấc thang sự nghiệp. Này nhé, đây là sự khác biệt giữa một người đàn ông chỉ biết kể về ước mơ của mình và một người hiện tại đang thực sự hành động vì viễn cảnh tương lai của anh ta. Nếu người đàn ông đang giành được sự quan tâm của bạn thuộc vào đối tượng thứ hai, anh ta có lẽ xứng đáng với tình cảm của bạn đấy. Hãy quan sát xem liệu tiềm năng của người đàn ông này có đáng để bạn đặt cược hay không. 1. Anh ta đang theo đuổi một ước mơ hay một trò mạo hiểm? Hãy trò chuyện cùng anh ta về các ước mơ của anh ta và kế hoạch của anh ta để thực hiện được ước mơ đó. Nếu anh ta có thể chỉ cho bạn thấy một kế hoạch 3 đến 5 năm chắc chắn để hoàn thành mục tiêu và để bắt đầu một việc làm ăn đáng tin, vậy thì rõ ràng rằng anh ta là một con cá to đấy. Nếu anh ta đang tha thiết được chơi trong NBA và anh ta cao 1m60, 70, nặng 33 cân, người yếu ớt mù tơi, vậy thì bạn đã biết là đừng dừng bước. Các quý cô ạ, chẳng phải vô duyên vô cớ mà các bạn lại có trực giác. Chỉ cần nghe thôi các bạn cũng đoán được đâu là một kế hoạch xa tít mù khơi. Còn nếu các bạn không đoán được thì đây là một vài manh mối. Nếu anh ta nói anh ta đã ấp ủ tham vọng này từ hồi trung học mà giờ anh ta đã đầu bốn rồi, vậy thì đừng dừng bước. Nếu cuộc phiêu lưu mới của anh ta dính líu đến một kế hoạch bán hàng đa cấp phức tạp, một tấm vé xổ số và một lời nguyện cầu các đấng vô hình, vậy thì rõ ràng đấy không phải là một người đàn ông mà bạn muốn đặt cược cả tương lai của mình đâu. Một khi đã lắng nghe đủ độ, bạn có thể phân tích những người chỉ biết mơ mộng với những người thực sự biến giấc mơ thành sự thật. 2. Hành động của anh ta nói lên điều gì? Anh ta ngày ngày đều dậy ra đường hay chỉ ngồi trên trường kỷ đợi cho mọi thứ tự đến? Tôi không phải giải thích nhiều ở đây, nhưng hãy để hành động của anh ta bộc lộ rõ ràng hơn so với lời anh ta nói. Nếu hành động của anh ta không đi đôi với lời nói, vậy thì bạn đã biết anh ta không phải là một món cược xứng đáng cho bạn nắm lấy. 3. Nhưng nếu anh ta là một viên kim cương chưa được mài giũa thì sao? Các quý cô ạ, tôi có thể nghe thấy các bạn đang nói, nhưng Steve này, chỉ cần một chút tình yêu và sự động viên của tôi thôi, tôi có thể giúp cho anh ta trở thành một người đàn ông tử tế. Nếu anh ta không quyết định rằng anh ta muốn tự mình thực hiện được các ước mơ, vậy thì bạn sẽ chỉ là một rào cản khác trên con đường của anh ta mà thôi. Khi tôi theo đuổi Marjorie, tôi không mấy thoải mái với việc là người đàn ông trong cuộc đời cô ấy. Mãi cho tới tận khi tôi đã kiếm được số tiền như mong muốn, như công việc diễn viên hài và kinh doanh, Thưa các quý cô, chúng tôi phải là kiến trúc sư cho tương lai của chúng tôi. Hiển nhiên chúng tôi muốn các bạn cũng tham gia lên kế hoạch của chúng tôi. Nhưng là đàn ông, chúng tôi phải có sự tự tin, tiền bạc và lòng trung thành để là người chủ chốt gây dựng ước mơ trên hành trình của chúng tôi. 4. Bạn là tài sản quý giá hay sự xáo nhãng? Hãy nói một cách thực lòng nhé. Nếu anh ta đang cố giành được tấm bằng hay đang theo đuổi một chương trình huấn luyện căng thẳng, vậy thì liệu anh ta có thật sự có thời gian cho một mối quan hệ? Nếu người đàn ông này được sinh ra để làm những điều vĩ đại, vậy thì hiển nhiên bạn sẽ không muốn trở thành đối tượng khiến anh ta xao nhãng khi anh ta đang theo đuổi ước mơ của mình. Nếu anh ta có thời gian, vậy thì hãy xem bạn có thể hỗ trợ anh ta bằng cách đề nghị tham gia nghiên cứu cùng anh ta, giúp đỡ những việc lặt vặt hay nấu một bữa ăn đủ dinh dưỡng để anh ta mang theo đến lớp. 5. Bạn có thể đợi được không? Anh ta chỉ còn 6 tháng nữa là sẽ kết thúc chương trình huấn luyện nghiệp vụ. Liệu bạn có thể thu xếp trao đổi liên lạc qua điện thoại và các tin nhắn gợi tình cho tới khi bạn có thể có trọn vẹn thời gian để cùng trải qua khoảng thời gian đáng giá với người đàn ông này? Tôi không muốn bảo bạn hãy trì hoãn nhịp sống của mình, nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy rõ ràng rằng tương lai tươi sáng của anh ta đang trực chờ ngay phía trước, vậy thì hãy cho anh ta một chút thời gian. Một người đàn ông đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh rõ ràng là người đàn ông đáng để chờ đợi. 6. Bạn có sẵn lòng trở thành người cổ vũ nhiệt thành nhất của anh ta? Khi một người đàn ông vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, bạn sẽ phải đảm đương phần gánh nặng lớn hơn trong mối quan hệ. Liệu bạn có thể chấp nhận được thực tế bạn sẽ không nhận được những hỗ trợ về mặt tình cảm và tinh thần mà bạn cần trong thời gian anh ta bận rộn theo đuổi những giấc mơ của anh ta? Liệu bạn có thể vẫn thông cảm với anh ta khi quá trình thăng tiến của anh ta cần nhiều thời gian hơn dự tính? Các quý cô ạ, đối với một người đàn ông, tình yêu và sự tôn trọng của các bạn cũng chẳng khác gì vàng. Khi chúng tôi biết rằng chúng tôi có được sự ủng hộ của các bạn, những ngày dài dằng dặc và những thời khắc gian nan sẽ trở nên dễ chịu đựng hơn một chút. Phải mất vài năm, tôi mới từ một diễn viên hài kiếm được 50-70 đô la mỗi tối, trở thành một ngôi sao biểu diễn được tôn trọng và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn có sức ép phải trở thành người xuất sắc và thích hợp trong giới. Hẹn hò với một người đàn ông trong khi anh ta vẫn đang miệt mài với công cuộc, biến những ước mơ thành hiện thực, có lẽ là việc đòi hỏi sự khéo léo. Có một ranh giới mong manh giữa việc là một sự xào nhãn được hoan nghênh và là nguyên nhân đẩy anh ta chật bánh hoàn toàn khỏi đường dây. Nếu anh ta hoan nghênh bạn bước vào cuộc đời của anh ta trong suốt quãng thời gian này, hãy tỏ ra kiên nhẫn và thấu hiểu. Chỉ nên trao cho anh ta sự ủng hộ mà anh ta mong muốn, chứ không phải điều mà bạn nghĩ anh ta cần. Hãy là người cổ vũ nhiệt thành nhất của anh ta, cổ vũ anh ta vượt qua quãng thời gian khó khăn và giúp anh ta ăn mừng chiến thắng. Một người đàn ông tốt luôn biết cách đánh giá cao một phụ nữ tốt, luôn đứng bên cạnh anh ta. Và đến lúc băng qua vạch đích, anh ta sẽ không quên đưa cô ấy đi theo cùng. Nhưng đừng bao giờ ngừng mong muốn những điều bạn mong muốn. Hãy duy trì nó một cách thật gợi cảm. Chương 18. Khi bánh quy vỡ nát. Hãy bổ sung gia vị vào trong mối quan hệ của bạn. Bạn và người đàn ông của bạn luôn có mối quan hệ tuyệt vời trong phòng ngủ. Chỉ cần một cái đánh mắt của anh ta hay một nét cười của LL Cool G thôi là bạn biết đã sẵn sàng rồi. Nhưng dạo gần đây, anh ta dường như phớt lờ bạn. Anh ta căng thẳng vì công việc và lo lắng cho một người thân đang ốm đau. Bạn cố gắng thấu hiểu, nhưng đã qua 3 tuần kể từ lần cuối cùng bạn cảm nhận được hơi nóng trong phòng ngủ. Bạn biết rõ bánh quy chỉ là một phần trong mối quan hệ của các bạn, nhưng khi nó vỡ vụn, nó lại dường như là toàn bộ mối quan hệ của các bạn. Bạn biết làm gì để mang phép màu trong phòng ngủ quay trở lại? Hãy tìm hiểu xem đích thực đang có chuyện gì. Sự căng thẳng là thực. Làm việc dưới trướng một vị sếp đòi hỏi, lo lắng cho một người thân cao tuổi, hay cùng đảm đương vai trò phụ huynh với một người cũ thích sinh sự, đủ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng chẳng còn giữ được phong độ nữa. Nếu anh ta sẵn sàng cởi mở tấm lòng, vậy thì hãy nói chuyện với anh ta và tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra trong thế giới của anh ta. Đôi khi, đàn ông cần được biết rằng họ không cô đơn. Bạn có thật sự cần nói chuyện với nó không? Các quý cô ạ, Tôi đã từng nói với các bạn rằng không gì có thể khiến chúng tôi sợ hãi hơn việc các bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu "Chúng ta cần nói chuyện". Trong một vài trường hợp, trò chuyện khá hữu ích, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cần có thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm. Im lặng có thể là vàng. Cổ vũ anh ta. Chỉ cần biết rằng người phụ nữ của cuộc đời chúng tôi đang hậu thuẫn chúng tôi thôi, điều đó còn gợi tình hơn nhiều so với bất kỳ món trang phục nào. Khi người đàn ông của bạn suy sụp, hãy gọi điện cho anh ta để cho anh ta biết rằng bạn vẫn đang ở phía sau anh ta. Nếu anh ta có một ngày bận rộn, hãy làm anh ta ngạc nhiên bằng một bữa ăn mua về từ nhà hàng ưa thích của anh ta. Đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt thế này thôi cũng có thể giúp anh ta vững vàng trở lại lên lưng ngựa. Hãy đảm bảo rằng sự thiếu phong độ của anh ta không phải do sức khỏe. Các quý cô ạ, các bạn biết rõ rằng đàn ông không muốn thừa nhận rằng anh ta đang đau khổ hay mất phong độ. Trước khi bạn cho rằng sự thiếu nồng nhiệt của anh ta trong quan hệ tình dục là chuyện cá nhân, hãy tìm hiểu xem liệu có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào cần phải được để ý đến hay không. Hãy tìm cách thận trọng đề xuất ý kiến, lên lịch kiểm tra sức khỏe và đề nghị được đi cùng anh ta. Hoặc bạn có thể nhờ bạn thân của anh ta khơi gợi chuyện này vào lần chơi bóng rổ tiếp theo của họ. Đây là người đàn ông của bạn và bạn yêu anh ta. Hãy để anh ta biết bạn lo lắng cho sức khỏe của anh ta. Và nếu anh ta cho phép bạn quan tâm đến anh ta, bạn hãy ủng hộ anh ta dưới bất kỳ hình thức nào anh ta cần để anh ta có thể lấy lại được đỉnh cao phong độ. Cùng nhau luyện tập. Nếu anh ta nghe theo lời khuyên của bạn thì khám bác sĩ và giờ anh ta phải giảm vài cân, hãy tận dụng cơ hội này để cùng nhau tập luyện. Không điều gì gợi tình hơn việc cùng nhau đổ mồ hôi và rèn luyện cơ bắp. Và khi những chất endorphin này đã tiết ra, hiển nhiên sẽ không chỉ bùng nổ vài bông pháo hoa như sau khi bạn luyện tập bình thường đâu. Tăng thêm gia vị. Lần gần đây nhất, một buổi tối thứ 6 của các bạn không chỉ diễn ra theo cách cả hai đều ngủ thiếp đi trên trường kỷ khi đang xem phim là khi nào. Hãy mang sự lãng mạn quay trở lại vào mối quan hệ của các bạn và hãy ra ngoài đường thử ăn ở nhà hàng mới đó, lang thang cùng cặp đôi mới đó trên phố, hay đi leo núi cùng đám trẻ trong nhóm cộng đồng của các bạn. Tôi đảm bảo rằng khi gia vị đã được khơi mồi bên ngoài phòng ngủ thì hoạt động trong phòng ngủ cũng chẳng kém cạnh gì mấy nữa đâu. Sắm vài món trang phục mới. Vâng, các quý cô ạ, phần lớn cánh đàn ông chúng tôi thích một cái áo ngực trên đường hoạt động hoặc đôi thắt dài đến bắp đùi sẽ bắt chúng tôi phải hát vang "Của anh, của anh, của anh" như Johnny Jewel. Có thể không duy trì lâu, nhưng chúng tôi có đánh giá cao nỗ lực của các bạn để mang lại nét hấp dẫn trong phòng ngủ. Và rất có thể anh ta sẽ hăm hở với cuộc hẹn hò này hơn một chút nếu anh ta nhận được qua điện thoại một bức ảnh cho thấy anh ta có thể trông đợi nhận được điều gì khi về đến nhà, hoặc anh ta đột nhiên tìm thấy trong cặp tài liệu một món trang phục nhạy cảm của bạn. Dành thời gian vui thú buổi trưa. Thỉnh thoảng chúng tôi thích bánh quy ở một khung thời gian khác. Bạn sẽ khó tránh khỏi sự ngạc nhiên nếu phát hiện ra có thể có những tia sáng nào bay lượn khi bạn gửi cho người đàn ông của mình một tin nhắn vào buổi trưa với lời hứa hẹn sẽ có thêm nhiều thứ cho bữa trưa chứ không phải chỉ là một cái bánh sandwich dài. Này, đừng có làm mình mất việc vì nghe theo lời khuyên của tôi nhé. Nhưng nếu các bạn có thể tận dụng một bữa trưa kéo dài để gia tăng chút ít chất bổ trợ đặc biệt cho đời sống tình ái của các bạn, vậy thì hãy cứ làm tới đi. Lên một kế hoạch bỏ trốn. Thỉnh thoảng chúng tôi cần bỏ trốn khỏi tất cả mọi thứ. Hãy lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ riêng tư cùng người đàn ông của bạn tại một nhà trọ phục vụ bữa sáng ấm áp hay một nhà nghỉ trên núi giúp thư giãn tinh thần. Và nếu các bạn không có đủ điều kiện để thực hiện một cuộc bỏ trốn về mặt vật chất, vậy thì bạn có thể phát huy óc sáng tạo và dựng nên một chốn trú ẩn hai người tại chính nhà mình. Hãy bỏ ra chút thời gian để cắt đứt hoàn toàn kết nối với điện thoại, máy tính bảng, internet, các phương tiện truyền thông xã hội và chỉ dành toàn bộ thời gian cho nhau thôi. Khoảng thời gian bên nhau trọn vẹn này sẽ mang lại những điều tuyệt vời khiến cho mối quan hệ của các bạn càng thêm lành mạnh và dài lâu. Hãy lôi hết nồi niêu xong chảo đi. Lần cuối cùng bạn nấu cho anh ta một bữa ăn hợp khẩu vị là khi nào? Tôi biết thời gian biểu của bạn cũng kín đặc chẳng kém gì anh ta, nhưng hãy nghĩ về những phép màu có thể xảy ra nếu bạn dành thêm chút thời gian tạt qua siêu thị trên đường về nhà. Bạn không cần phải lôi công thức món thịt cốt lết hầm nổi tiếng của mẹ anh ta ra, nhưng tôi dám chắc anh ta sẽ đánh giá cao sự góp mặt của món ăn kèm khoái khẩu của anh ta. Và các bạn chẳng bao giờ biết được đâu quý cô ạ. Một bữa tối ngon lành lúc 7 giờ có thể giúp bạn trở thành món tráng miệng của anh ta sau nửa đêm đấy. Thiết lập không gian không vướng bận con cái. Hãy gọi điện cho người trông trẻ quen thuộc và lên kế hoạch về một buổi tối chỉ có bạn cùng người đàn ông của bạn, không vướng bận chuyện nhà cửa, giải đấu bóng rổ và những buổi biểu diễn múa. Là một người cha, tôi hiểu rõ con cái vui vẻ có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn tôi càng nhận thức rõ điều đó hơn nếu thỉnh thoảng tôi có thời gian riêng tư. Dành thời gian cùng một cặp đôi lâu năm. Không gì tốt hơn so với việc trò chuyện cùng một cặp đôi lớn tuổi đã ở bên nhau 20, 30, 40 hay thậm chí 50 năm hoặc lâu hơn nữa. Hiển nhiên họ sẽ có rất nhiều câu chuyện về cách đương đầu với khó khăn và cố gắng vượt qua cơn bi kịch. Thậm chí có khi họ còn có thể khiến các bạn ngạc nhiên bằng một vài lời khuyên liên quan đến chuyện phòng the. Hãy học hỏi những cặp đôi lâu năm này và để tri thức của họ khơi nguồn cảm hứng cho mối quan hệ của các bạn. Biến ngôi nhà của bạn thành chốn trú ẩn. Tôi biết rất nhiều cặp đôi cả hai người đều có công ăn việc làm đã chia tay nhau vì họ quá ngập đầu trong công việc và quá nhiều thời gian dành cho công việc đã xâm nhập vào thời gian chất lượng của họ ở nhà. Chẳng hạn như trong quý này cả hai người bạn đều đang phát điên vì công việc. Đã mấy tuần rồi chẳng ai trong hai bạn làm việc ít hơn 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Làm thế quái nào mà các bạn có thể có thời gian để ăn một bữa tối thường lệ, chứ đừng nói gì đến thời gian chất lượng dành cho tình dục. Hãy cho bản thân bạn 15 đến 20 phút để giảm bớt sức ép công việc trước khi bạn về nhà. Một khi bạn đã nói cho xong chuyện đó rồi, vậy thì xong là xong. Đừng ngồi những rắc rối trong ngày về nhà bạn. Khi bạn về đến nhà, hãy biến không gian sống thành chốn trú ẩn của bạn. Tắt cái BlackBerry, đăng xuất khỏi tài khoản Twitter đi. Hãy để ngôi nhà của bạn thành không gian thiêng liêng, nơi bạn kết nối lại và nhen nhóm lại bầu không khí lãng mạn của hai vợ chồng. 10 cách giữ cho bánh quy của bạn không vỡ. Chia sẻ, đừng coi bất kỳ điều gì là chuyện cá nhân. Lắng nghe quan điểm của anh ta. Kiên nhẫn với anh ta. Lên kế hoạch bỏ trốn chỉ có hai người. Đổi mới thói quen của các bạn. Tùy hứng gửi cho anh ta một bức thư tình hoặc một email. Nhớ cảm ơn anh ta vì những điều nhỏ nhặt. Lên kế hoạch cho một thú vui ban trưa ngẫu hứng hay một cuộc hẹn hò nửa đêm. Thử một trang phục mới mẻ nào đó. Chương 19. Đã đến lúc xỏ tay vào chiếc nhẫn. Bài kiểm tra 10 bước trước khi bạn lên đường tìm đến cửa hàng Kim Hoàn. Đã tròn 2 năm kể từ ngày đầu tiên bạn nhìn thấy anh ta ở trạm xăng. Anh ta dừng xe ở phía đối diện với cây xăng bạn đang bơm. Và bạn đánh giá cao vẻ tự tin, đáng kính, đầy phong độ của anh ta khi anh ta bước đến gần xin số điện thoại của bạn. Anh ta gọi cho bạn 2 ngày sau đó và kể từ đó phép màu đã nảy sinh. Bạn vui mừng thích thú với những bữa tối tuyệt vời trong thành phố và thời gian thân mật bên nhau ở nhà. Bạn yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của anh ta. Bạn chứng kiến lúc anh ta đang trong một ngày tệ hại và bạn biết rằng bạn có thể sát cánh bên anh ta ngay cả trong thời kỳ tầm tối nhất của anh ta. Anh ta tôn trọng những tiêu chuẩn của bạn. Anh ta công khai thừa nhận với cả gia đình lẫn bạn bè rằng bạn là người phụ nữ của anh ta. Và anh ta xác định một cách rõ ràng anh ta là ai, anh ta đang làm gì, anh ta đạt được thành công bằng cách nào. và hiển nhiên bạn cũng là một phần trong bức tranh đó. Ngay bây giờ đây, bạn có thể cảm nhận được cái khuyên vàng và những viên kim cương đó đang về vuốt ngón tay đeo nhẫn của bạn. Nhưng trước khi bạn gọi cho các cô gái thân thiết của mình để nhờ họ giúp bạn chọn váy vóc, hãy xem liệu bạn đã sẵn sàng, ý tôi là thực sự sẵn sàng để kết hôn chưa? Chỉ bởi vì các bạn đã ở bên nhau 1 năm, 2 năm thì cũng không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc đám cưới sẽ là bước tiếp theo. Tôi biết từ hồi còn bé, bạn đã mơ đến đám cưới trong mơ của mình, nhưng liệu bạn đã sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Đây là bài kiểm tra 10 bước của người đàn ông của bạn để xem bạn đã thật sự sẵn sàng gặp anh ta bên bàn thờ Chúa chưa. 1. Bạn có góp mặt trong viễn cảnh tương lai của anh ta? Các quý cô ạ, chẳng hại gì nếu bắt đầu cuộc trò chuyện này bằng cách thể hiện thái độ thẳng thắn. Đây là cuộc sống của bạn và hạnh phúc của bạn. Đừng ngại hỏi người đàn ông của bạn xem bạn xuất hiện ở đâu trong viễn cảnh anh ta vẽ ra cho cuộc đời của anh ta. Bất kỳ người đàn ông nào nghiêm túc với người phụ nữ anh ta yêu hiển nhiên cũng sẽ cho bạn biết các dự định của anh ta. Nếu anh ta không tỏ thái độ rõ ràng, bạn có thể chấm dứt dây dưa và tiết kiệm được cho bản thân chút thời gian. Ngay bây giờ được rồi. Nếu bạn có mặt trong viễn cảnh tương lai của anh ta, vậy thì hãy lên lịch trình thường lệ để trò chuyện về các mục tiêu và ước mơ chung của hai người. Và đừng chỉ bàn đến đám cưới. Hãy đảm bảo rằng các bạn còn thảo luận về cuộc hôn nhân của các bạn. Đừng trưng cái nhẫn cưới của anh ta ra nếu anh ta không có một viễn cảnh tương lai rõ ràng bao gồm cả bạn bên trong đó. 2. Bạn đã sẵn sàng cho một người đàn ông trọn vẹn thời gian trong cuộc sống mình? Tôi biết câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng phụ nữ các bạn có nhiều người đã quen tự mình xử lý công việc của mình, lâu đến nỗi bạn chẳng hề cân nhắc xem nếu có một người đàn ông thường trực 24/7 trong cuộc đời bạn thì như thế nào. Có thể bạn đã vạch ra một viễn cảnh tương lai rõ ràng về sự nghiệp và đời sống cá nhân của bạn, nhưng trong những kế hoạch ấy, liệu còn chỗ cho những ước mơ của người đàn ông của bạn? Hẹn hò với một người đàn ông và cho phép anh ta trở thành lớp đường phủ trên món bánh ngọt của bạn khác rất nhiều so với việc kết hôn và trao cho anh ta không gian để trở thành nguyên liệu chủ chốt trong món bột bánh của bạn. Hãy dành ra một khoảng thời gian đặc biệt để thảo luận xem các bạn nhìn thấy tương lai bên nhau của các bạn như thế nào trong 3 năm, 5 năm và 10 năm tới. 3. Bạn có ủng hộ 100% sự nghiệp của anh ta? Công việc của anh ta đòi hỏi anh ta phải rong ruổi trên đường ít nhất 2 tuần mỗi tháng, hoặc anh ta có giờ giấc bất thường, phải vắng nhà vào đúng bữa ăn. Bạn thích khoe khoang về người đàn ông của mình và lương lậu của anh ta. Nhưng liệu điều này có duy trì được trong suốt cuộc hôn nhân của bạn? Đôi khi, bạn chẳng hề thích thú nổi các thứ lợi ích khi anh ta bắt đầu đi lại nhiều hơn hay những khoảng thời gian bất thường của anh ta kéo dài hơn. Giờ đã đến lúc nói xem sự nghiệp của anh ta ảnh hưởng như thế nào đến các bạn, đến cuộc hôn nhân của các bạn hay bất kỳ đứa con nào mà các bạn dự định sẽ có trong tương lai. 4. Cách giao tiếp của các bạn có phù hợp với nhau không? Bạn là người hướng nội, anh ta là người hướng ngoại. Cách phòng vệ hàng đầu của bạn trong cuộc tranh cãi là im lặng, bản năng hàng đầu của anh ta là bùng nổ. Nếu các bạn chưa cùng nhau trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, vậy thì có lẽ bạn sẽ muốn cân nhắc lại chuyện đi đến cửa hàng Kim Hoàn. Bạn không thật sự hiểu được anh ta, trừ phi anh ta dính phải một cuộc điện thoại không mong đợi lúc 2 giờ sáng hoặc khi các bạn sắp đến kỳ hạn quan trọng phải hoàn thành công việc. Các bạn cần phải tin tưởng rằng các bạn có thể cùng nhau chia sẻ cả ngọt bùi lẫn đắng cay. Nếu cách phòng vệ hàng đầu của bạn là im lặng, vậy thì hãy cho anh ta biết bạn có thể mất vài giờ hoặc vài ngày để xử lý tình huống. Nếu anh ta thích thảo luận mọi chuyện với cánh bạn thân của anh ta trước, vậy thì cũng đừng cảm thấy bị đe dọa vì anh ta cần khoảng thời gian xử lý tình hình. Trò chuyện là chìa khóa cho mọi cuộc hôn nhân ấm êm, bền vững và nó cần phải trở thành hạt nhân trong mối quan hệ của các bạn. 5. Mục tiêu và thói quen tài chính của các bạn có cân bằng với nhau? Hãy thử tưởng tượng rằng cả bạn lẫn người bạn đời tương lai đều đã có vài năm làm việc đáng đồng tiền bát gạo và các bạn may mắn nhận được những khoản tiền thưởng đáng kể. Dự định của bạn là để một nửa tiền vào tài khoản tiết kiệm và vung tay cho kỳ nghỉ trong mơ của các bạn. trong khi anh ta lại nghĩ rằng tốt nhất là hăng hái đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán. Nếu các bạn không trò chuyện chân thành với nhau trước khi bước vào giáo đường, tình huống này có thể trở thành một quả bom hẹn giờ chỉ chờ phát nổ. Hãy thẳng thắn với nhau về các thói quen tài chính, các mục tiêu tài chính của các bạn và cách các bạn muốn xử lý chi tiêu trong gia đình cùng nhau. Đừng nói dối về điểm yếu của bạn trước đôi giày Christian Louboutin hay khoản nợ nần từ thời sinh viên mà bạn vẫn phải đáng trả dần. Không người đàn ông nào muốn bị đánh úp bởi thông tin bất ngờ rằng anh ta đang được thừa kế khoản nợ 100.000 đô la thời sinh viên của bạn. Bạn cũng muốn được thẳng thắn nếu có khuynh hướng làm chủ nợ của các thành viên trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Nếu bạn thường xuyên trở thành vị cứu tinh tài chính cho các thành viên trong gia đình, vậy thì tôi có thể đảm bảo với bạn rằng phần lớn cánh đàn ông sẽ không được thoải mái với chuyện đó như bạn khi bắt đầu cuộc hôn nhân đâu. Hãy thẳng thắn với anh ta, với các thành viên trong gia đình bạn và quan trọng nhất là với chính bản thân bạn về cách bạn sẽ xử lý các khoản cho vay trong tương lai, hoặc nếu không thì cũng là khi bạn đã kết hôn. Nếu bạn chọn cách sau này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động này, vậy thì hãy đảm bảo rằng bạn đã có sẵn các kế hoạch hoàn trả và bám sát theo chúng. Bạn sẽ không muốn các khó khăn tài chính của gia đình trở thành một vấn đề hóc búa trong đời sống tân hôn của mình đâu. Nếu có điều kiện, hãy đi gặp một cố vấn tài chính để đảm bảo rằng cả hai bạn đều nhìn nhận vấn đề theo cùng một cách. Thêm nữa, hãy tận dụng cơ hội này để quyết định xem ai sẽ là người quản lý kinh tế trong nhà. Là bạn chăng? Là anh ta? Hay cả hai bạn cùng nhau? Các bạn sẽ phân chia thu nhập hàng tháng như thế nào? Bạn có trích phần trăm lương của mỗi người già để làm thành khoản đóng góp hàng tháng của các bạn hay không? Bạn sẽ quyết định như thế nào là hợp lý với mỗi người? Và nếu bạn nhất thiết phải được sở hữu đôi giày cao chót vót kia, vậy thì bạn có cần phải bào chữa cho niềm đam mê của bản thân với người đàn ông của bạn không? Liệu anh ta có thể mua chiếc TV 70 inch trong mơ mà không phải nhận thêm bất kỳ phàn nàn nào từ bạn? Thiết lập những mục tiêu cho tương lai tài chính của các bạn chính là một cách hiệu quả để bắt đầu cuộc hôn nhân một cách đúng đắn. 6. Bạn có sẵn sàng xây dựng một gia đình cùng anh ta? Tôi biết trái tim bạn tan chảy khi nhìn thấy anh ta chơi đùa cùng các cháu anh ta, nhưng liệu anh ta đã sẵn sàng trở thành một ông bố toàn thời gian hay chưa? Hãy tìm hiểu xem anh ta nghĩ thế nào về việc có con và có bao nhiêu đứa. Các bạn muốn có con ngay hay còn muốn đợi một thời gian? Và các quý cô ạ, đừng để cho đồng hồ sinh học của các bạn hay sức ép từ những người thân trong gia đình bạn chi phối cuộc thảo luận này. Việc bắt đầu xây dựng một gia đình cùng nhau là một vấn đề nghiêm túc và bạn sẽ muốn chắc chắn rằng cả hai bạn đều thống nhất về cách nuôi dưỡng những sinh mạng mới mà các bạn mang đến với thế giới này. 7. Các bạn có thấy thoải mái với con riêng không? Việc rổ giá cặp lại có thể là một cách thức. Vợ tôi, Marjorie và tôi có tổng cộng 7 đứa con từ cả hai cuộc hôn nhân trước của hai vợ chồng. Vấn đề quan trọng nhất trong việc đưa con cái bạn bước vào một cuộc hôn nhân mới của các bạn chính là việc đảm bảo rằng chúng biết rõ chúng được yêu thương. Hãy dành thời gian trao đổi kỹ càng với người bạn đời tương lai của bạn về các cách bạn sẽ xử lý thời gian chất lượng, các nội quy gia đình và kỷ luật áp dụng với con cái các bạn. Và đừng quên cân nhắc đến bất kỳ đứa con đã trưởng thành nào có thể hiện diện trong cuộc đời người đàn ông của bạn. Chỉ vì chúng đã lớn và đã có gia đình riêng, không đồng nghĩa với việc chúng không quan tâm đến một trường mới trong cuộc đời của bố chúng. Hãy đảm bảo rằng chúng cũng có mặt trong viễn cảnh tương lai của bạn về gia đình mới của bạn. 8. Các bạn có thoải mái với gia đình hai bên không? Cuối cùng, bạn cũng đã tìm ra cách để đối phó với bà mẹ quá quắt của anh ta trong suốt các cuộc họp mặt gia đình. Nhưng liệu bạn đã sẵn sàng đối phó với bà ta trong suốt phần đời còn lại của bạn? Giờ anh ta thấy thoải mái với gia đình 6 anh chị em, 18 đứa cháu và 30 người họ hàng gần của bạn. Nhưng liệu anh ta có thực sự đối phó được với họ trong mọi kỳ nghỉ quan trọng? Liệu anh ta có ok với việc bạn chịu trách nhiệm chăm lo cho người cha, người mẹ già cả hay một người thân yêu chỉ còn vài năm tuổi thọ? Mặc dù vấn đề thường nhật trong mối quan hệ của các bạn sẽ chỉ liên quan đến bạn và người đàn ông của bạn, nhưng bạn cũng không thể phớt lờ ảnh hưởng của gia đình đến cuộc hôn nhân của mình. Hãy trò chuyện cởi mở với những người thân trong gia đình nhau, về những khó khăn trong quá khứ, những kỳ vọng tương lai. hãy vạch ra một kế hoạch hành động chung cho những bình luận khó nghe từ những người họ hàng, tính cách thất thường và những sự kiện gia đình có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. 9. Bạn có thoải mái với bạn bè của anh ta không? Bạn thân của anh ta đã sát cánh bên anh ta từ hồi học sinh và sợi dây kết nối giữa họ còn bền chặt hơn cả kéo siêu dính. Bạn biết họ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống vì anh ta. Nhưng liệu bạn có chịu đựng nổi những buổi chiều chủ nhật bất tận họ làm khách không mời trong nhà mình suốt cả mùa bóng? Một đêm hoang dã của cánh đàn ông một hoặc hai lần mỗi tháng? Hoặc chuyến đi thường xuyên của cánh đàn ông bọn họ với nhau? Và sẽ ra sao nếu trong nhóm người thân của anh ta bao gồm cả một người bạn nữ thân thiết? Hãy thành thực với lòng mình và đảm bảo chắc chắn rằng bạn thật sự ok với tất cả những người bạn mà anh ta tin cậy. 10. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện tốt hơn hoặc xấu hơn? Như chúng tôi đã được chứng kiến trong suốt cơn khủng hoảng kinh tế gần đây, người ta có thể biến từ triệu phú thành kẻ trắng tay chỉ trong một đêm. Một người họ hàng thân thiết có thể đột nhiên qua đời, hoặc có lẽ bạn cần cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho một người em ruột hay một người họ hàng. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Các bạn có thật sự sẵn sàng đón nhận những thăng trầm cùng người đàn ông này? Anh ta có khăng khăng chỉ cho bạn thấy anh ta sẵn sàng có mặt những khi bạn cần anh ta nhất. Bạn có thể là người phụ nữ anh ta cần trong cơn khủng hoảng. Đừng chỉ đoán mò về khả năng anh ta có mặt bên cạnh trong những thời kỳ khó khăn. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng trong trái tim bạn, bạn biết rằng người đàn ông này sẽ có mặt bên bạn khi cuộc đời vùi dập bạn đến tới tả. Những bước này không bao quát hết thảy mọi vấn đề cân nhắc trong một cuộc hôn nhân, nhưng chúng sẽ giúp bạn có một cách nhìn hợp lý xem liệu bạn đã thực sự sẵn sàng thực hiện quyết định sau cùng đó chưa. Đừng quá đắm chìm trong việc lên kế hoạch cho chiếc nhẫn, váy cưới và những bữa tiệc đến nỗi quên mất không lên kế hoạch cho cuộc sống bên cạnh người đàn ông này. Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể cho bạn một lời hứa hẹn sáo rỗng, nhưng chỉ người đàn ông đích thực mới thẳng tiến và trở thành người chồng bạn xứng đáng có được trong đời. Các mục tiêu của cô ấy. Những mục tiêu ngắn hạn của bạn. Những mục tiêu dài hạn của bạn là gì? Các mục tiêu của anh ta. Những mục tiêu cá nhân và sự nghiệp ngắn hạn của anh ta. Những mục tiêu cá nhân và sự nghiệp dài hạn của anh ta. Mục tiêu của chúng tôi. Những mục tiêu cho cuộc hôn nhân của các bạn. Những mục tiêu xây dựng gia đình của các bạn. Những mục tiêu tài chính của các bạn khi đã thành đôi. Viễn cảnh về đám cưới của các bạn. Chương 20. Tránh mối bất hòa trong gia đình. Chinh phục gia đình anh ta. Bạn và người đàn ông của bạn đang phát triển tốt đẹp. Anh ta đã vượt qua 90 ngày đầu tiên với thành công rực rỡ. Bạn thích thú với những cuộc trò chuyện hấp dẫn, chất lượng của anh ta, ngoài việc nhắn tin. Những buổi tối hẹn hò của các bạn đầy phấn khích và sáng tạo. Và thậm chí anh ta còn có vài lần tham gia cùng bạn trong buổi lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật. Một ngày Chủ nhật nọ, hai bạn đang thưởng thức bữa xế tại nhà hàng sau buổi lễ thì anh ta nói: anh muốn mời em cuối tuần tới nhà anh chơi nhân tiệc sinh nhật em gái anh. Bạn nhấp một ngụm cocktail Mimosa rồi mỉm cười với anh ta. Miệng bạn thốt ra: chắc chắn rồi, em rất thích. Nhưng đầu bạn nghĩ: ôi chú ơi, mình đã sẵn sàng gặp gia đình anh ấy chưa? Nếu anh ta mời bạn về gặp mặt gia đình, hành động đó bộc lộ rất nhiều về sự tận tâm của anh ta dành cho bạn và cho tương lai mối quan hệ giữa hai người. Nhưng trước khi bạn cần gói lên đường tham dự buổi họp mặt gia đình đầu tiên đó, đây là vài lời khuyên giúp bạn sẵn sàng. 1. Hãy làm rõ tình trạng mối quan hệ của các bạn. Đừng, và tôi khuyên thật lòng là đừng bước vào bất kỳ cuộc họp hội gia đình nào, trừ phi bạn đã 100% chắc chắn rằng cả hai đều đang ở trong cùng một mối quan hệ mang tính cam kết như nhau. Nếu anh ta vẫn giới thiệu bạn như là chỉ là bạn bè của tôi hay một người tôi thích hẹn hò, thì thậm chí bạn cũng chẳng cần phải mất công trang điểm mà làm gì. Không gì tệ hơn việc tham dự một cuộc gặp mặt gia đình và rồi một thành viên trong gia đình sẽ đập tan tành mối quan hệ bạn những tưởng mình đang có. 2. Tìm hiểu sơ qua về gia đình anh ta và mối quan hệ của anh ta với những thành viên quan trọng nhất. Bạn sẽ gặp gỡ ai lần đầu tiên? Gặp bố lẫn mẹ anh ta? Ông bà? Anh chị em ruột? đứa cháu yêu quý nhất, một cụ cố thân yêu. Hãy đề nghị người đàn ông của bạn chia sẻ những câu chuyện về các thành viên trong gia đình và mối quan hệ của anh ta với những người quan trọng nhất. Nếu có thể, hãy cố ghi nhớ càng nhiều cái tên càng tốt. Sẽ chẳng ai trông chờ bạn ghi nhớ tên của mọi người, nhất là khi anh ta có một gia đình đông đúc. Nhưng nếu bạn biết Karen là em gái anh ta, còn Kylie là cháu gái anh ta, điều đó sẽ giúp bạn bắt đầu sự kết nối. 3. Ăn mặc phù hợp. Đúng vậy, người đàn ông của bạn thích bạn ăn mặc sao cho làm nổi bật được hết những tài sản quý giá của bạn. Nhưng bữa tối tại nhà bà của anh ta không phải là nơi để bạn diện bộ trang phục đêm thứ bảy. Bạn không nhất thiết phải mặc như một tù nữ. Tuy nhiên hãy đảm bảo rằng bạn vẫn xinh đẹp nhưng cũng rất phù hợp. Những ấn tượng đầu tiên luôn lưu lại lâu dài. 4. Hãy là chính bản thân mình. Hãy bộc lộ hình ảnh chân thực nhất của người phụ nữ mà người đàn ông của bạn tự hào đưa về nhà giới thiệu với gia đình. Đừng cố nói rộng giả hay cố gắng chứng tỏ là một người khác với bản thân bạn. Hãy kiêu hãnh và tự tin vào bản thân mình, và ánh sáng chân thành đó sẽ tỏa sáng lên khắp gia đình anh ta. Được rồi, bạn đã xoay sở trải qua bữa tiệc sinh nhật 15 tuổi của cháu gái anh ta và dạ tiệc nghỉ hưu của người bác thân thiết nhất của anh ta. Bạn đã có vài cuộc chuyện trò vui vẻ, cuộc cánh phụ nữ với nhau cùng mẹ anh ta, các chị em gái của anh ta và vài người họ hàng nữ. Thậm chí bạn còn khiến bố anh ta ấn tượng với vốn hiểu biết về trận bóng tuần vừa rồi. Nhưng vẫn còn vài thành viên trong gia đình bình phẩm ác ý về bạn, và thậm chí một người còn thô lỗ đến độ nhắc đến người cũ của người đàn ông của bạn nghe trước mặt bạn. Bạn sẽ xử lý ra sao khi những thành viên trong gia đình mất bình tĩnh? Và nhiệm vụ của bạn liệu có phải là trích móc gia đình anh ta? 1. Trước hết, hãy để người đàn ông của bạn biết chuyện gì đã khiến bạn khó chịu. Đây là cuộc tụ họp gia đình của anh ta, và một trong những người bác ong bướm của anh ta quyết định tán tỉnh bạn. Bạn đã cười lịch sự và cố gắng đánh lạc hướng chú ý của ông ta ít nhất cả chục lần, nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Đừng để bất kỳ vấn đề nào của gia đình có thời gian đầu độc mối quan hệ của bạn. Hãy cho anh ta biết ngay lập tức nếu có bất cứ người nào hay bất cứ hành động nào khiến bạn không thoải mái. Đây là gia đình anh ta, vậy nên hãy để anh ta là người đầu tiên xử lý bất kỳ vấn đề hóc búa nào đang vươn về phía bạn. Anh ta hiểu rõ hơn về động lực gia đình của anh ta hay về thành viên gia đình nào có vấn đề, vậy nên anh ta sẽ thành thạo xử lý vấn đề trước tiên. Và còn bác Mai cứ thích bình luận không ít về bộ mông của bạn thì sao? Đừng có cười xua ông ta đi, điều đó chỉ cổ vũ cho thái độ đó thôi. Hãy khiển trách ông ta ngay lập tức và cho ông ta biết rằng bạn không thoải mái với lời bình luận thô tục của ông ta. 2. Hãy lập tức kiên quyết bày tỏ thái độ. Nếu vài thành viên trong gia đình anh ta vẫn tiếp tục nói này nói nọ sau khi người đàn ông của bạn đã xử lý vấn đề, hãy nhã nhặn bày tỏ cho những người xúc phạm bạn biết rằng bạn sẽ không khoan dung với điều đã được nói hoặc làm. Có lẽ họ sẽ không thích thú gì, nhưng các thành viên trong gia đình anh ta sẽ tôn trọng bạn hơn khi bạn biết bảo vệ bản thân. 3. Đặt đồng hồ bấm giờ cho các cuộc tụ họp gia đình. Bạn yêu anh ta, nhưng gia đình anh ta rất có thể đang hút cạn tình yêu đó. Bạn vẫn có thể tôn trọng họ và giữ được sự tỉnh táo của mình bằng cách đặt ra giới hạn thời gian bạn sẽ dành riêng cho các hoạt động gia đình của anh ta. Cả hai bạn có thể thống nhất rằng bạn sẽ chỉ ở lại bữa tiệc trong 3 tiếng đồng hồ, hoặc chuyến du hành Giáng sinh của bạn tới quê nhà anh ta sẽ kéo dài chính xác 72 giờ. Việc đặt ra cho bản thân một giới hạn thời gian sẽ giúp bạn xóa bỏ sức ép phải đối phó với gia đình anh ta lâu hơn cần thiết. 4. Tách nhóm. Một số thành viên trong gia đình có thể bớt dọa dẫm hay công kích hơn một chút nếu bạn gặp riêng họ. Nếu bạn thấy thoải mái, hãy mời mẹ anh ta ra ngoài làm móng vào một chiều thứ bảy nào đó, hoặc cùng người họ hàng thân thiết của anh ta tới một buổi đấu bóng. Thông thường, khi ở trong môi trường dễ chịu, nhiều người thường tháo lớp phòng bị ra và bộc lộ con người đích thực của họ cho bạn thấy. Nếu đây thực sự là một mối quan hệ chất lượng đang chiếm toàn tâm toàn trí của bạn thì cũng là một khoản đầu tư xứng đáng nếu bạn tìm hiểu về gia đình anh ta. Bạn chẳng bao giờ biết được liệu bạn có gặp phải một bà mẹ chồng khó chịu hay một chị em gái tọc mạch chẳng thể không chõ mũi vào việc của người khác, hoặc rất có thể bạn sẽ ngạc nhiên, đầy dễ chịu với người mẹ thân yêu, nóng lòng được cùng bạn trải qua một khoảng thời gian chất lượng. Tuy nhiên, khi gia đình anh ta xuất hiện, điều quan trọng nhất là hãy chân thành, cởi mở và trên hết là hãy là chính mình. Chương 21. Những câu trả lời chớp nhoáng cho những câu hỏi bạn luôn muốn hỏi. Nếu tôi đã nói với các bạn một lần thì tôi sẽ nói với các bạn cả triệu lần nữa. Đàn ông là những sinh vật thực sự đơn giản và có một vài chủ đề chúng tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách thẳng thắn, không vòng vo. Vậy nên tôi đã đề nghị một vài đồng nghiệp cùng bạn bè nữ của tôi liên tiếp đặt ra một vài câu hỏi cho tôi. Những vấn đề họ vẫn luôn muốn biết, trong khi những người bạn gái của họ không thể mang lại cho họ câu trả lời thỏa mãn. Họ hỏi, tôi trả lời. Các bạn có thể tham khảo dưới đây. Đàn ông thấy thế nào là gợi tình? Đàn ông có khiếu thẩm mỹ khác nhau. Vậy nên điều khiến cho người đàn ông này chán ngấy rất có thể lại khiến người đàn ông khác bị kích thích. Tuy nhiên, hãy cứ yên tâm rằng cho dù khi nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, bạn phát hiện ra những khuyết điểm như thế nào đi chăng nữa, thì ở đâu đó trên trái đất này, bạn vẫn đang thực sự quyến rũ với một người nào đó. Một người nào đó bị hấp dẫn bởi con người đích thực của bạn, một người phụ nữ tự tin luôn tỏa ra sức quyến rũ đáng ngạc nhiên. Cho dù vẻ ngoài cô ấy có như thế nào, đàn ông là những người yêu bằng mắt. Vậy nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đàn ông thu hết vào trong tầm ngắm quần áo của một người phụ nữ. Cách cô ta đi đứng, cách cô ta trang điểm, chân cô ta, tay cô ta, vẻ trải chuốt của cô ta, chẳng có mấy chi tiết thoát khỏi sự quan sát của chúng tôi được. Đàn ông cảm thấy như thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ, nối tóc, đeo kính áp tròng có màu, móng tay giả, vân vân. Đối với đàn ông nói chung, anh ta chẳng mấy phiền lòng với bất kể điều gì các bạn làm để biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn trong lúc khoác tay anh ta. Nâng ngực, đánh tan mỡ bụng, thu nhỏ vòng eo, nâng mũi, nếu đó khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn thì chúng tôi cũng vui vẻ thôi. Nhưng nếu bạn bảo với người đàn ông của bạn rằng bạn muốn nâng mũi trong khi anh ta thấy chẳng có gì không ổn với cái mũi hiện tại của bạn, vậy thì có lẽ bạn nên nghĩ đến chuyện thà cho cái mũi của bạn đi. Tại sao lại phải chấp nhận nguy cơ làm chuyện sai lầm trong khi người đàn ông của bạn vốn đã thỏa mãn với vẻ ngoài của bạn rồi? Tại sao lại phải giảm cân nếu người đàn ông của bạn vẫn thấy hài lòng với dáng vẻ hiện tại của bạn? Tất nhiên, nếu bạn muốn làm thế cho bản thân thì bạn làm hay không cũng chẳng sao cả. Nhưng một người đàn ông sẽ không quan tâm đến nó theo cách này hay cách khác nếu anh ta vốn đã hài lòng với con người bạn. Đàn ông cảm thấy thế nào khi hẹn hò với một phụ nữ trẻ hơn họ nhiều? Rất nhiều đàn ông tầm 40-50 tuổi bắt đầu cố gắng chứng tỏ bản thân bằng cách hẹn hò với nhiều phụ nữ trẻ hơn họ một cách rõ ràng. Nó cũng tương đương với việc những người đàn ông tầm tuổi đó lận lờ mua những chiếc xe thể thao tí hon có động cơ khủng kêu ầm ĩ. Họ làm điều này bởi vì động cơ của họ không còn kêu ầm ĩ được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu người đàn ông đó không có cuộc sống ổn định. Điều này không hề phản ánh thiếu sót gì của người phụ nữ, đó là vấn đề của anh ta. Nhưng bạn đoán được không? Ngay lúc này đây có một anh chàng trẻ trung đang nhìn bạn mà thầm nhủ, chà, chắc chắn mình sẽ chẳng lấy làm phiền mà thể hiện giá trị bản thân với cô ấy. Cũng có rất nhiều chuyện như thế, bạn biết đấy. Như tôi từng nói rồi đấy, ai cũng đều có một người dành cho mình. Đàn ông thích người mập hay người gầy? Đàn ông thích mọi kiểu phụ nữ. Mỗi kiểu hình thể đều có một người đàn ông phù hợp. Có những người thích phụ nữ to béo, có những người chỉ thích phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh mai, và có những người thích phụ nữ cân đối. Kiểu nào cũng ổn, cho dù kích cỡ của bạn như thế nào cũng không thành vấn đề, luôn có một người đàn ông dành cho bạn. Các anh có hẹn hò hay kết hôn với một phụ nữ hút thuốc không? Tôi thì không, và phần lớn những người đàn ông hút thuốc cũng sẽ không. Làn da của những phụ nữ hút thuốc thường bị lão hóa sớm và môi của họ bị ám màu. Nó cũng khiến tâm hồn họ già trước tuổi. Đối với tôi, nó cho thấy thể trạng yếu kém và sự thiếu hiểu biết về sức khỏe bản thân. Một khi những người đàn ông không hút thuốc, chúng tôi nhận thấy một phụ nữ không quan tâm đến sức khỏe bản thân, chúng tôi sẽ ngay lập tức đánh đồng nó với việc họ không có khả năng quan tâm đến người đàn ông và con cái của họ. Phần lớn đàn ông không hút thuốc sẽ không khoan dung với một phụ nữ hút thuốc. Xét về lâu về dài thì không, chúng tôi sẽ ngủ với các bạn, nhưng chúng tôi sẽ không đưa các bạn về nhà. Đàn ông nghĩ gì về người phụ nữ của họ khi người đó tăng cân hay trông khác hẳn so với lúc mới bắt đầu mối quan hệ? Một người đàn ông yêu bạn thì cho dù thế nào cũng sẽ vẫn yêu bạn. Vì chính chúng tôi cũng bị béo bụng và thừa mỡ, nên chắc chắn chúng tôi hiểu các bạn. Chúng tôi hiểu rằng các bạn sẽ không giữ nguyên dáng vẻ như khi chúng tôi gặp các bạn lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể giữ nó ở một thông số nào đấy, tăng 3-4 cân nhưng tránh được việc tăng 3-40 cân và vẫn gợi cảm, ổn thỏa và trông vẫn xinh đẹp, thì dù cho có tăng giảm bao nhiêu cân đi chăng nữa, chúng tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nếu người đàn ông của các bạn là kẻ nông cạn, anh ta sẽ nhất định cho rằng anh ta không thể chịu đựng nổi việc này. Nhưng nếu một người đàn ông nhận ra rằng dẫu bị tăng lên vài cân nhưng bạn vẫn sẽ cố gắng hết sức để trông thật hấp dẫn, vậy thì anh ta sẽ thấy ổn cả thôi. Đàn ông thích phụ nữ đi giày đế bệt hay cao gót? Giày cao gót, các quý cô ạ, cao gót. Nếu chúng tôi mà có thể kiếm được giày thể thao cao gót cho phụ nữ thì chúng tôi sẽ kiếm ngay. Đó thực sự là một yếu tố gợi cảm trong mắt chúng tôi. Tôi chẳng thấy có người đàn ông độc thân nào lại thích phụ nữ đi giày đế bệt hơn. Tôi chưa từng gặp một ai như thế. Tất cả chúng tôi đều cho rằng giày cao gót khiến cho đôi chân của các bạn đẹp hơn, chúng khiến dáng đi của các bạn nữ tính hơn và cả các bạn nữa. Và đó chính là điều thu hút chúng tôi. Đàn ông có hẹn hò với phụ nữ ngốc nghếch không? Đàn ông thông minh sẽ không hẹn hò với phụ nữ ngốc nghếch, nhưng anh ta có thể lợi dụng một phụ nữ ngốc nghếch. Phần lớn đàn ông thông minh không muốn hẹn hò với phụ nữ ngốc nghếch vì chúng tôi cần phải biết được rằng cô ta có thể tự mình xử lý các vấn đề của bản thân và của chúng tôi, nhất là khi chúng tôi nghĩ đến chuyện trao nhẫn cho cô ta. Cô ta không thể xuất hiện trong buổi tiệc công ty mà cư xử như một bình hòa di động được. Này nhé, chúng tôi chẳng lấy làm phiền nếu bên cạnh có một người phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp, nhưng chúng tôi sẽ không giữ cô ta. Đàn ông nghĩ gì về những người phụ nữ mua đồ uống cho đàn ông? Chuyện đó hoàn toàn rất đáng hoan nghênh. Trong suy nghĩ của chúng tôi, nếu các bạn muốn mua đồ uống cho chúng tôi thì có nghĩa là các bạn muốn chúng tôi. Và nếu chúng tôi nghĩ rằng các bạn muốn chúng tôi thì ai trả? Vậy đấy, trò chơi bắt đầu rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng giành thắng lợi cuối cùng. Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ uống rượu? Một số đàn ông thích thế, nhưng một số người đàn ông không uống rượu chắc chắn sẽ không quan tâm đến một phụ nữ dính vào rượu. Tuy nhiên, nên biết rằng chẳng người đàn ông nào thích một phụ nữ say rượu, trừ phi các bạn đang là sinh viên và chúng ta đang trở về phòng ký túc xá của các bạn. Hãy nhớ nhé, đàn ông muốn phụ nữ cư xử như các quý cô trong mọi lúc mọi nơi. Nếu các bạn uống rượu xã giao, cũng được đấy. Nhưng nếu người đàn ông của bạn phải đưa bạn về vì bạn đã say đến chẳng biết trời trăng gì, bạn đang bám dính lấy một người khác hoặc đang gào lên với anh ta rằng bạn thích uống 100%, vậy thì đó sẽ là vấn đề đấy. Phụ nữ có nên mua quà cho đàn ông khi họ đang hẹn hò không? Chỉ trong trường hợp các bạn đang trong một mối quan hệ cam kết lâu dài. Nếu không phải thế, hành động này sẽ chỉ khiến anh ta nghĩ rằng A. Bạn đang cố gắng gài bẫy anh ta, và B. Bạn trông đợi sự đáp lễ. Hãy đợi xem anh ta sẽ mang gì đến cho bạn trước. Hãy để anh ta được là người đàn ông đích thực và nuông chiều bạn. Những người đàn ông đích thực thích làm điều này cho người phụ nữ họ quan tâm. Lưu ý, hãy bày tỏ lòng cảm kích với những món quà anh ta tặng bạn, nhưng đừng coi nó như dấu hiệu chốt hạ rằng tuần sau bạn sẽ nhận được một chiếc nhẫn. Một món quà chỉ là thế mà thôi. Một món quà không phải dấu hiệu cho những chuyện sẽ xảy ra. Chỉ có hành động của anh ta, cách anh ta bày tỏ, bảo vệ và chăm lo cho bạn mới mang lại cho bạn một dấu hiệu đích thực về cảm xúc của người đàn ông này đối với bạn. Đàn ông nghĩ gì về những người phụ nữ đòi xin tiền? Đừng làm thế khi mới bắt đầu mối quan hệ, trừ phi bạn hoàn toàn thoải mái với cái danh hiệu kẻ đào mỏ. Nhưng nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ, chỉ có bạn và anh ta thôi, và bạn thật sự đang gặp khó khăn về tài chính, hãy nhắc đến chuyện đó và xem anh ta phản ứng như thế nào. Hãy nói, thực sự em đang trong cơn quẫn bách và em rất xấu hổ khi phải đề cập đến chuyện này, nhưng em thật sự cần anh giúp. Liệu anh có thể cho em vay 100 đô để trả khoản vay này không? Em sẽ trả lại anh ngay khi có thể. Phần lớn đàn ông thật lòng quan tâm đến bạn sẽ không lăn tăn gì nếu họ đang có tiền. Đàn ông có giúp phụ nữ gây dựng sự nghiệp hay không? Hiển nhiên rồi, nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng, cuộc đời đang không đi đúng hướng và chẳng chút yên lòng với việc anh ta đang là người như thế nào, đang kiếm được bao nhiêu tiền và đang làm gì, vậy thì có lẽ anh chàng của bạn sẽ không mấy sẵn lòng giúp đỡ bạn. Vì chính anh ta vẫn đang phải vật lộn để cố gắng đạt được những mục tiêu của mình và sẽ chẳng lấy đâu ra thời gian để giúp bạn xử lý những mục tiêu của bạn. Nhưng nếu anh ta đã chỉnh đốn tươm tất cuộc sống của mình và thật sự trưởng thành vững vàng, anh ta sẽ giúp. Các anh có phiền không nếu người phụ nữ của các anh không làm việc? Không hề. Thời nay, gần như nhất thiết cả vợ cả chồng đều phải làm việc thì mới kiếm đủ sống. Nhưng nếu đang trong hoàn cảnh có thể cung cấp được tất cả mọi thứ mà gia đình anh ta cần, thì hầu hết đàn ông sẽ chẳng thấy có vấn đề gì nếu người phụ nữ của anh ta ở nhà. Nói thật lòng thì đàn ông nghĩ gì về những người phụ nữ lái xe? Đã là thế kỷ 21 rồi, vậy nên phần lớn đàn ông chẳng thấy phụ nữ lái xe có vấn đề gì. Nhưng vẫn còn một số người đàn ông cổ hủ theo chủ nghĩa xô vanh, cho rằng phụ nữ nên để việc lái xe lại cho người khác giới. Tôi chẳng biết họ đang sống trong thời tiền sử nào nữa. Thực ra mà nói, tôi vẫn chưa gặp người nào như thế. Phụ nữ thích thể thao thì có sao không? Không, một số đàn ông thích thế, nhưng chủ yếu cái họ thích là được yên bình thưởng thức trận đấu. Còn nếu bạn không tham gia, vậy thì hãy kiếm chuyện gì khác để làm đi. Đàn ông có thích mua sắm không? Chúng tôi sẽ đi nếu các bạn bắt chúng tôi phải làm thế và nếu như đó là cách duy nhất để chúng tôi được ở bên các bạn. Nhưng đó không phải là chuyện chúng tôi muốn làm. Cứ ngẫm mà xem nhé, khu vực mua sắm dành cho đàn ông gần như luôn luôn nằm ở tầng trệt, sát cửa ra vào và luôn luôn là một khu nhỏ hơn trong khu mua sắm, không có gian hàng cấp thấp, không có gian hàng cho các sản phẩm thiết kế cao cấp, không có gì hết. Như vậy chúng tôi có thể vào rồi ra. Các bạn sẽ chẳng bao giờ bước vào rồi chứng kiến được cảnh đàn ông đang với tung những giá đồ giảm giá và ướm thử áo sơ mi lên người rồi hỏi han cởi mở rằng trông họ mặc màu xanh dương hay xanh lục thì hợp hơn. Chúng tôi bước vào cửa hàng, biết đích xác chúng tôi muốn gì và sẽ mang theo nó đi ra. Hiếm khi mua thêm gì nữa, vào rồi ra, đó là điều chúng tôi thích khi đi mua sắm, bước vào rồi bước ra. Đàn ông nghĩ gì về chuyện hẹn hò đa sắc tộc? Điều này tùy thuộc vào từng người. Nhưng thật lòng mà nói, thời nay ai còn quan tâm chứ? Nó không còn là chuyện lùm xùm như ngày xưa nữa. Cá nhân tôi thì tôi không quan tâm. Tình yêu đến với mọi màu da, và nếu một người tìm thấy tình yêu và người yêu đó lại thuộc một sắc tộc khác với anh ta hay cô ta, thì đúng ra mà nói điều đó chẳng thành vấn đề, vì cả hai người họ đều đã tìm thấy tình yêu. Và chẳng phải đó mới là điều đáng kể nhất hay sao? Tuy nhiên, phụ nữ phải đảm bảo chắc chắn rằng đó chính là nguyên nhân cho hành động của họ. Nếu điều cô ta đang làm xuất phát từ mục đích đạt được một vị thế nào đó, vậy thì đó sẽ là một lý do khủng khiếp để kết hôn với một người thuộc một sắc tộc khác. Nhưng nếu cô ta bắt nguồn từ tình yêu, vậy thì cô ta càng có thêm sức mạnh. Tại sao đàn ông không thích âu yếm sau khi quan hệ tình dục? Bởi vì chúng tôi nóng, chúng tôi kiệt sức, chúng tôi đã hoạt động rất hăng, chúng tôi đổ mồ hôi và đang hừng hực nên chúng tôi chỉ cần các bạn đợi một phút rồi hẵng trèo sang phía bên kia giường ngủ của chúng ta và nói về chuyện ồm ập gì đó. Làm thế nào để một người đàn ông biết rằng anh ta không thỏa mãn nhu cầu tình dục của bạn? Sẽ chẳng phải là một ý kiến hay nếu đưa tin tức này ra trên bàn bếp hay trong chuyến lái xe đường trường. Chẳng có gì tốt đẹp có thể xuất phát từ đó. Khi các bạn đặt vấn đề về khả năng tình dục của chúng tôi thật lòng lo lắng và nhanh chóng trở nên bồn chồn thực sự. Có lẽ các bạn nên đưa tin này trong lúc đang hành sự. Lúc đó, chúng tôi sẽ cởi mở hơn một chút. Nói gì đó đại loại như, ồ, em thích anh làm thế này, hay tuyệt đấy, cưng, giờ làm thế này đi, và quan sát anh ta thực hiện. Khi đó chúng tôi sẽ được cổ vũ tinh thần để hành động vì nó khiến chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang thỏa mãn các bạn chứ không phải đang nghe phàn nàn. Trong lúc hành sự, chúng tôi luôn cởi mở với bất kỳ và với mọi gợi ý, miễn là chúng tôi cho rằng chúng tôi đang làm tốt. Nếu chúng tôi muốn nhiều tình dục hơn mà lại không được, cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa, cũng đừng mở đầu cuộc đối thoại bằng 4 từ đáng sợ, ta cần nói chuyện. Bản năng phòng vệ của chúng tôi sẽ bật lên ngay lập tức, những dấu hiệu cảnh giác bắt đầu lóe sáng trước mắt chúng tôi. Và giờ thì chúng tôi hơi tin rằng, cho dù chúng tôi đã vun đắp những khoảng thời gian vui vẻ như thế nào đi chăng nữa, thì giờ chúng cũng sắp bị phá hủy rồi. Thay vào đó, hãy thử nói với người đàn ông của bạn một điều tự nhiên nào đó kiểu như: em muốn anh nhiều hơn nữa. Điều đó sẽ khiến anh ta biết rằng rào chắn đã được dựng lên. Anh ta sẽ hám hở được vượt qua nó, vì bạn khiến anh ta cảm thấy bạn muốn anh ta, chứ không phải giống như đang có chuyện không ổn. Như thế nào được tính là quá lâu nếu cấm vận tình dục khi chúng tôi đang cãi nhau? Nếu chúng ta đang đề cập đến một kiểu cãi cọ nào đó, thì một ngày đã là sự trừng phạt quá đủ đối với chúng tôi rồi. Các bạn phát điên lên vì điều gì đó anh ta nói với bọn trẻ, và tối nay bạn không muốn quan hệ. Được thôi, nhưng ngày mai, nếu các bạn vẫn phát điên về bọn trẻ và hất tay anh ta ra khi anh ta vỗ vai bạn, thì đó là vấn đề đấy. Anh ta sẽ không quá kiên nhẫn với chuyện đó đâu, nhưng chúng tôi sẽ kiên nhẫn trong trường hợp chúng tôi đã đánh mất niềm tin của các bạn theo cách nào đó, và chúng tôi cần phải giành lại được sự tôn trọng và niềm tin của các bạn. Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Phụ nữ biết nói gì khi người đàn ông của cô ta lén lút quan hệ đồng giới? Tôi không biết nữa. Chỉ những người gầy hay những phụ nữ đang hẹn hò với người đàn ông lén lút quan hệ đồng giới mới có thể trả lời được câu hỏi đó cho các bạn. Tôi không gặp người nào trong cả hai đối tượng trên. Đàn ông nghĩ gì về những mối quan hệ mở? Nếu một người đàn ông tán thành với một quan hệ mở hoặc đề nghị điều đó, anh ta làm thế bởi vì bạn không nằm trong những kế hoạch dài hơi của anh ta. Anh ta không nhìn thấy tương lai với bạn. Cả hai bạn có thể dừng hẳn kiểu trò chuyện: chúng tôi muốn một chút gia vị cho mối quan hệ này đi. Khi người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ không tìm cách chia sẻ bạn với bất kỳ ai khác. Chấm hết. Nếu bạn mà tìm thấy anh chàng nào sẵn lòng làm thế, thì tôi sẽ chỉ cho bạn thấy anh chàng đó chẳng yêu bạn đâu. Đơn giản chúng tôi không hành xử theo kiểu đó. Đàn ông có thấy phiền chán khi các bạn hỏi họ về quá khứ của họ? Có chứ, điều đó khiến chúng tôi không thoải mái. Chúng tôi cho rằng các bạn đang cố gắng đào bới nội tâm chúng tôi khi các bạn bắt đầu thăm dò quá khứ của chúng tôi và có lẽ phán xét về nó. Tuy nhiên, các bạn có quyền biết về quá khứ của một người đàn ông. Chỉ có điều đừng có hỏi về nó ngay trong cuộc hẹn hò đầu tiên, bởi vì các bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời chân thành đâu. Anh ta thậm chí còn chưa quyết định được chuyện giữa các bạn sẽ duy trì trong bao lâu, chẳng cần thiết phải phơi bày ruột gan ra làm gì. Thậm chí cũng đừng lãng phí thời gian hỏi han về người phụ nữ trong quá khứ của anh ta. Anh ta sẽ chỉ kêu ca đã bị tổn thương chứ chẳng nói gì về những chuyện cô ta có thể đã làm với anh ta. Hãy cho mối quan hệ của các bạn một chút thời gian, rồi thì anh ta sẽ tiết lộ những gì các bạn cần biết. Các anh nghĩ gì về một người phụ nữ không muốn mang họ của các anh sau khi kết hôn? Phần lớn đàn ông sẽ chẳng vui vẻ gì với chuyện đó. Hãy nghĩ đến ba cách tôi đã nói với các bạn rằng đàn ông thường sử dụng để chứng tỏ tình yêu của mình. Anh ta bảo vệ, chủ cấp và tuyên bố. Và nếu chúng tôi không thể nói, đây là bà Harvey, vậy thì các bạn đang tước bỏ cái cốt lõi để chúng tôi chứng tỏ tình yêu của mình. Chúng tôi cũng cần phải được biết rằng chúng tôi có được lòng trung thủy của các bạn, và các bạn cho thấy điều đó bằng cách mang họ của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không quan tâm tên của bố các bạn hay họ của các bạn có tầm quan trọng như thế nào đối với các bạn. Chúng tôi sắp bắt đầu một gia đình mới cơ mà. Một người đàn ông cần phải biết được rằng bạn đang toàn tâm toàn ý với gia đình này, cũng như với gia đình trước đây của các bạn. Các bạn có thể nhét nó vào giữa nếu muốn, nhưng họ của các bạn thật sự cần phải giống hệt như họ của người đàn ông của các bạn. Và nếu các bạn không cam kết được điều đó, vậy thì sao các bạn không đi mà cưới bố của các bạn cho xong? Có nên chọc cho người đàn ông của các bạn ghen để anh ta biết rằng nếu muốn, bạn luôn có thể kiếm được một người đàn ông khác? không cần thiết phải như vậy. Chúng tôi đảm bảo đấy. Chúng tôi hiểu khá rõ rằng bất kỳ lúc nào người phụ nữ của chúng tôi cũng có thể bỏ đi. Nhưng nếu các bạn quá mạnh tay, cố gắng làm chúng tôi ghen tuông, vậy thì các bạn đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy. Hành động đó gần như luôn luôn khiến người đàn ông phản ứng ngược trở lại. Anh ta rất có khả năng sẽ nói: "Ồ, được thôi, muốn chơi thì hai ta có thể cùng chơi." Nếu bạn cảm thấy cần phải khiến anh ta ghen tuông bởi vì anh ta không dành cho bạn sự chú ý đúng như bạn mong muốn, thế thì có lẽ các bạn nên tham khảo chương đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn, hãy đặt ra một số, rồi sử dụng một vài mách nước trong đó để giành lấy người đàn ông bạn cần và xứng đáng có được. Đàn ông có thấy thoải mái khi người phụ nữ của họ có bạn nam? Tôi thà thiết khuyên các bạn rằng nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ toàn tâm toàn trí, vậy thì các bạn nên tạm dừng toàn bộ hoạt động chuyện phiếm với một người bạn nam. Hãy cất những bức ảnh thời học sinh chụp hai người đi, đừng cho anh ta gọi điện đến nhà hay gửi quà và những chuyện đại loại như thế. Việc duy trì hành động này hàng ngày chỉ làm nảy sinh rắc rối mà thôi. Hãy nghĩ mà xem, tôi không quan tâm liệu có phải bạn chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh của cô ta trong bóng tối dưới ánh sáng xanh vô hình hay không. Nếu người đàn ông của bạn giữ ảnh một người phụ nữ khác trong đống vật dụng cá nhân, bạn thế nào cũng phát điên cho xem. Sao bạn có thể muốn một người phụ nữ khác gọi điện đến nhà yêu cầu được nói chuyện với anh ta chứ? Hay việc anh ta nhận hoa cô ta tặng? Chính xác, lời khuyên của tôi là hãy tránh bất kỳ hành động nào khiến cho người đàn ông của bạn nảy sinh những suy nghĩ khó chịu về bạn và một người khác. Chắc chắn đấy, hãy thiết lập một vòng kết nối hai người và đừng để bất kỳ ai xen vào, đặc biệt là những người bạn nam. Làm được thế các bạn sẽ hạnh phúc. Tại sao một số đàn ông lại đánh phụ nữ? Hầu hết chuyện đó xuất phát từ sự yếu kém và nhu cầu kiểm soát một điều gì đó trong cuộc sống của họ. Nhưng tôi phát hiện ra rằng những người đàn ông từng đánh phụ nữ lại chẳng có tai tiếng đánh đàn ông. Họ yếu đuối như thế đó. Bạn gái thì sao? Các anh nghĩ gì về họ? Chúng tôi chẳng lấy làm phiền vì họ. Ý tôi là, người đàn ông của các bạn không thể bảo các bạn đừng chơi với bạn gái nữa. Cũng ngang với việc các bạn chẳng thể bảo anh ta đừng có chơi golf với cánh bạn trai thân thiết. Bạn gái cũng ổn thôi. Đàn ông nghĩ thế nào về chuyện ngồi lê đôi mách? Chúng tôi ghét chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng chúng tôi biết chúng tôi chẳng thể ngăn cản được. Đó là hành động xâm phạm quyền riêng tư. Hơn một người đàn ông khá tin tưởng chắc chắn rằng nếu bạn cùng bạn bè của bạn hào hứng nói chuyện với nhau về chuyện của người khác, vậy thì bạn bè của người khác rất có thể cũng đang nói chuyện về bạn và anh ta đấy. Hãy suy nghĩ đến điều đó khi lần sau bạn định xìa mũi vào chuyện của người khác. Đàn ông có kể cho những người đàn ông khác nghe về người phụ nữ của họ? Không, nếu cô ấy là người ấy, vợ và những người đặc biệt khác đều được nằm ngoài vòng các cuộc trò chuyện giữa cánh đàn ông, bởi vì chẳng người đàn ông nào muốn bạn nghĩ về người phụ nữ của anh ta theo bất cứ cách nào, đặc biệt là theo cách lãng mạn hay gợi cảm. Mọi đàn ông đều rõ ràng điều này. Tuy nhiên, nếu các bạn không phải người ấy, các bạn chỉ là ai đó mà chúng tôi cưa cẩm trong lúc chúng tôi tìm kiếm người ấy, vậy thì các bạn sẽ được nhắc tới. Có nhất thiết phải nhận được sự ủng hộ của mẹ anh ta không? Nghe này, nếu bạn không hòa hảo với mẹ anh ta và bà ta không quan tâm đến bạn, như thế sẽ căng thẳng lắm đấy. Bất kỳ người phụ nữ nào đã ở trong mối quan hệ với một người đàn ông được 90 ngày đều nên gặp gia đình anh ta. Còn nếu anh ta vẫn chưa đưa bạn về ra mắt, vậy thì bạn nên hỏi tại sao đi, hoặc nếu không nên chấp nhận sự thật rằng anh ta không hứng thú theo đuổi mối quan hệ lâu dài với bạn. Nếu bạn đủ tốt đối với anh ta để bước lên giường anh ta, vậy thì lẽ ra bạn cũng phải đủ tốt để gặp mẹ anh ta rồi chứ. Nếu chị em gái của một người đàn ông không thích bạn gái anh ta có chia tay với cô ấy? Quỷ thà mà bắt, không đâu. Chẳng người đàn ông nào lại chia tay với bạn gái vì cô ta không hòa hợp với các thành viên trong gia đình, trừ với mẹ anh ta. Một người chị em gái không cần phải đến nhà tham gia các cuộc tụ họp gia đình nếu cô ta không hòa hợp với người phụ nữ mà một người đàn ông yêu. Điều này cũng tương tự đối với những người anh em họ hàng, các bà dì ông chú. Nếu anh ta không thích gia đình bạn, anh ta có ở lại bên bạn không? Nếu các bạn đặt gia đình mình lên trước anh ta, vậy thì anh ta sẽ ra đi. Đàn ông cảm thấy thế nào về bố của đứa bé? cũng thoải mái thôi. Đàn ông biết đứa trẻ có bố, và nếu anh ta có mặt trong cuộc đời đứa trẻ, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ phải có một kiểu tương tác nào đó với anh ta. Nhưng người đàn ông mới của bạn nhất thiết phải có thể đến nhà bạn và được là chính mình. Nếu anh ta đang ở trong một quan hệ cam kết lâu dài với bạn và anh ta nhìn thấy bọn trẻ làm điều gì đó sai trái nhưng anh ta lại không thể nói gì với chúng về chuyện đó, vậy thì có nghĩa là bạn đã không thể cho anh ta trở thành người chu cấp và người bảo vệ giống như anh ta mong muốn, và đó sẽ thành vấn đề đối với anh ta. Bạn không thể cho phép một người đàn ông mua đồng phục học sinh, giúp lợp mái nhà trên đầu bạn, đặt đồ ăn, thức uống vào trong tủ lạnh, mua xăng cho xe hơi, rồi lại bảo anh ta rằng anh ta không có quyền trở thành một hình mẫu người bố, nếu không phải là người bố ruột với bọn trẻ. Nếu như vậy thì việc anh ta ở đó còn có ý nghĩa gì? Bạn sẽ phải tìm ra một kiểu cân bằng nào đó, một kiểu cân bằng cho phép bố của con bạn thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng cũng cho phép người đàn ông mới của bạn thực hiện nhiệm vụ của anh ta. Và nếu anh ta không thể tham gia vào công cuộc nuôi dưỡng đứa trẻ, vậy thì điều đó có thể giải thích tại sao lúc trước bố của đứa trẻ lại bỏ đi. Người đàn ông của tôi có mong đợi tôi trở thành bạn bè với mẹ của con anh ta không? Nghe này, trên thế giới này chỉ có vài Will và Jada Pinkett Smith thôi. Nếu các bạn là một trong số đó, xin chúc mừng. Nhưng thực lòng mà nói, anh ta sẽ chẳng dám tin là các bạn sẽ tâm đầu ý hợp với nhau. Bởi vậy nên anh ta sẽ chẳng khuyến khích chuyện này đâu. Nếu quấy rầy ngày làm việc của anh ta để nói chuyện thì có sao không? Nếu bạn gọi để nói, em có một bất ngờ đặc biệt dành cho anh khi anh về nhà, thì đó sẽ là sự quấy rầy hay ho. Nhưng nếu đó là cuộc điện thoại để nói về những vấn đề vặt vãnh, chẳng phải sự quấy rầy dễ chịu gì. Bởi vì bạn cảm thấy muốn nói điều gì đó ngay lập tức không đồng nghĩa với việc bạn nên làm như thế. Tín hiệu mang tính quốc tế của cánh đàn ông ám chỉ anh không còn lắng nghe em nữa là gì? Khi một người đàn ông đã đưa ra câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào mà bạn đang hỏi, hoặc anh ta nghĩ là anh ta nghe thấy bạn hỏi, cho dù bạn chẳng bao giờ lên tiếng hỏi câu nào, rất có thể anh ta sẽ không nghe bạn nói thêm nữa. Tín hiệu dành cho bạn là khi anh ta đưa ra câu trả lời. Đối với anh ta, giải pháp của anh ta sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề gì đang được bạn đề cập đến, và nếu sau đó bạn vẫn còn nhắc đến chuyện này, anh ta sẽ không nghe nữa. Đàn ông có thích phụ nữ biết nấu nướng hơn phụ nữ không biết nấu nướng? Giờ thì chuyện em không biết nấu nướng thực sự là vấn đề lớn đấy. Nếu bạn là người xinh đẹp dạng người và bạn không biết nấu ăn, vậy thì chúng tôi sẽ bỏ qua cho các bạn. Nhưng nếu chúng ta đã kết hôn và bạn đánh mất vẻ gợi cảm từng có và bạn lại không biết nấu ăn, các bạn đang đòi hỏi quá nhiều đấy. Các bạn không coi trọng chúng tôi. Đàn ông đánh giá cao một người phụ nữ nấu ăn ngon. Tiền tốt dành cho những người phụ nữ không biết nấu nướng đây. Hết thảy những vấn đề nấu nướng bạn gặp phải trong bếp đều có thể được cân bằng nếu các bạn thật sự biết nấu thật ngon trên giường. Đàn ông liệu có âm thầm đánh giá xem liệu các bạn sau này có thể là một người mẹ tốt, người nội trợ đảm đang, vân vân. Tất nhiên rồi, khi chúng tôi cân nhắc xem liệu có nên bước vào mối quan hệ toàn tâm toàn ý với các bạn, chúng tôi sẽ tưởng tượng ngôi nhà của chúng ta sẽ trông như thế nào, liệu bạn có trở thành người mẹ tốt hay không, liệu bạn có thể quản lý tài chính và đưa ra những quyết định sáng suốt. Các bạn cũng nên đánh giá chúng tôi theo cách tương tự. Đàn ông nghĩ gì về cách phụ nữ chăm nom nhà cửa? Đàn ông không thể chịu nổi phụ nữ không sạch sẽ. Khi bạn bè của chúng tôi đến nhà chơi, các bạn có thật lòng nghĩ rằng chúng tôi muốn cho họ thấy một ngôi nhà bừa bộn? Các bạn có thật lòng muốn mời mẹ chồng, mẹ vợ ngồi xuống ghế dài trong một căn phòng khách bẩn thỉu? Tôi không cho là như vậy đâu. Diện mạo ngôi nhà sẽ là hình ảnh phản chiếu của chính bạn. Mọi người sẽ không bước vào rồi nói: anh ta để nhà cửa bẩn thỉu quá. Họ sẽ nói: cô ta để nhà cửa bẩn thỉu quá. Cho dù xã hội thay đổi như thế nào, hay đàn ông gánh vác những trách nhiệm gì trong việc nội trợ, vấn đề cốt lõi là tất cả mọi người sẽ vẫn luôn kỳ vọng những người phụ nữ sẽ biến một căn nhà thành một tổ ấm sạch sẽ. Đàn ông chúng tôi cũng thế thôi. Chúng tôi thích các bạn thắp nến, xếp đặt hoa lá, cỏ cây, đồ sứ và đồ bạc. Chúng tôi thích được bước vào một ngôi nhà sạch sẽ. Này nhé, nếu cả hai chúng ta đều phải làm việc và bạn không có thời gian để coi sóc nhà cửa, còn tôi không muốn động chân động tay. Vậy thì chúng ta sẽ cần cắt ra một khoản tiền để thuê người giúp việc, nhưng chắc chắn ngôi nhà không thể bẩn thỉu được. Đàn ông có tìm hiểu những chi tiết đặc biệt, chẳng hạn như tài khoản tín dụng khi họ cần nhắc đến một mối quan hệ lâu dài. Có chứ, nó giúp xác định được xem chúng tôi sẽ phải lao động miệt mài như thế nào và chúng tôi sẽ cần phải siết chặt chi tiêu như thế nào để chu cấp cho các bạn. Này nhé, có lẽ nó không phải là một yếu tố quyết định, nhưng chắc chắn nó là vấn đề đàn ông sẽ cân nhắc. Đàn ông có chuyển chỗ ở theo phụ nữ vì sự nghiệp của cô ấy. Chúng tôi sẽ theo các bạn đến nơi các bạn có công việc mới. Nếu chúng tôi đã ổn định cuộc sống và tin tưởng chắc chắn, chúng tôi vẫn có thể chu cấp cho các bạn theo cách chúng tôi muốn và cần. Nhưng nếu chúng tôi phải đánh đổi tất cả mọi thứ chúng tôi đã nỗ lực gây dựng được trong khi chẳng có bằng chứng nào cho thấy chúng tôi sẽ có thể khắc phục được những thiệt hại tài chính trong khi các bạn đang bận rộn về công việc mới, vậy thì đó sẽ là một lựa chọn khó khăn đấy. Đàn ông có đi gặp nhà tư vấn không? Chúng tôi chỉ hứng thú với chuyện đó nếu nó giúp chúng tôi thoát khỏi khốn cảnh. Nếu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp đánh mất các bạn và nhà tư vấn có thể giúp chúng ta ở bên nhau, vậy thì chúng tôi sẽ đi. Nhưng nếu nó không giúp chúng tôi thoát khỏi khốn cảnh, vậy thì chúng tôi chẳng thấy có lý do hay ho nào khiến chúng tôi ngồi xuống ghế nói chuyện với một người cầm theo xấp giấy, hứng chịu sự phán xét cho mọi hành động của chúng tôi. Đàn ông nghĩ thế nào về những bất ngờ? Chúng tôi thích chúng, nhưng xin đừng trông mong chúng tôi sẽ phản ứng y hệt như các bạn. Chúng tôi sẽ không đờ ra rồi khóc òa lên vì các bạn mang về nhà một món quà hay lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt hoặc chuẩn bị một bữa tối bất ngờ ngon lành. Lãng mạn của chúng tôi, chuyện đó chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Đàn ông có lo người phụ nữ của họ ngoại tình? Nói chung, chúng tôi không lo lắng về chuyện đó như cánh phụ nữ, bởi vì chúng tôi biết rằng bản chất của các bạn khác với chúng tôi. Các bạn cẩn trọng hơn nhiều trong cách chọn người hò hẹn và các bạn có những tiêu chuẩn cao hơn khi cần phải quyết định xem các bạn sẽ ngủ với ai. Trong suy nghĩ của chúng tôi, điều này làm giảm đáng kể nguy cơ khả năng phụ nữ ngoại tình. Lời cảm ơn. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những thính giả tuyệt vời của chương trình buổi sáng với Steve Harvey, những người đã truyền cảm ứng cho tôi bằng những câu hỏi của họ về các mối quan hệ. Tôi muốn cảm ơn Danielle Milner, người có một nhiệm vụ đáng nản là ghi lại lời tôi và đôi khi là những trích dẫn độc đáo, viết lại trên giấy để loài người có thể đọc được. Nói cách khác, tôi sử dụng cô ấy như người phiên dịch và cô ấy đã xoay sở theo cách tuyệt vời để khiến những suy nghĩ của tôi trở nên thú vị và sâu sắc đối với người đọc. Tới Shirley Strawberry, người cùng dẫn với tôi trong chương trình buổi sáng, và tới Alvira, nhà báo, hai người đã cùng ngồi với tôi qua từng buổi viết và từng buổi biên tập và oanh tạc tôi với những câu hỏi, viễn tưởng và những điều từ khía cạnh của một phụ nữ mà đàn ông chúng tôi không thể biết. Đây là hai quan điểm rất khác nhau, một từ một người phụ nữ độc thân không có con và hai từ một phụ nữ đã có con và đã ly hôn. Cho phép tôi có được rất nhiều câu hỏi mà cuốn sách này sẽ không thể sâu sắc như vậy nếu thiếu những câu hỏi đó. Tới vợ tôi, Marjorie, người đã khiến cuộc đời tôi thật trọn vẹn, đầy đủ. Và quan trọng hết, thật hạnh phúc đầm ấm đến mức nó cho phép tôi được ngồi xuống và nghĩ xa hơn hoàn cảnh hiện tại của mình. Tinh thần vui vẻ của cô ấy đã khiến tôi trở thành một con người vui vẻ hơn và điều đó đã cho phép tôi chia sẻ được nhiều hơn lúc trước. Và tới người cha tuyệt vời của tôi, người đã tạo ra mọi hạnh phúc tôi biết đến trên đời, tôi tặng người mọi vinh quang, vinh dự và ca ngợi. Hết.